Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, dân nghèo thành thị. Cao Kháng Mỹ sẽ ngủ ở cái này đầu dơ bẩn không chịu nổi trong hẻm nhỏ. Ánh vào Vương Vi mi mắt, là một hộ tiêu chuẩn dân nghèo thành thị gia đình, chen chúc tại hai gian nửa mộc chất nửa gạch ngói kết cấu lão trong phòng. Trong phòng chất đầy các loại cũ nát đồ dùng trong nhà. Có rất nhiều hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn cũng không biết là làm gì dùng đồ. Che kín cho bụi, xe máy chạy đến trước mặt thời điểm. Cao Kháng Mỹ chính đoan lấy một chén cơm ngồi ở cửa ra vào. Ánh mắt ngốc trệ, trên tay không có bất kỳ động tác. Hai mắt trống rỗng, cứ như phẩm mờ mịt mà nhìn về phía trước. Không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến xe máy cực lớn tiếng oanh minh, lập tức đem nàng kéo về đến trong hiện thực. Thói quen mà híp mắt thu hút con người dò xét xe máy thượng hai gã khách tới ngoài ý muốn. Khởi điểm, Cao Kháng Mỹ có lẽ hay là cho đã mắt mờ mịt. Dần dần tựu rõ ràng, cả người như là an lò xo đồng dạng, mãnh liệt nhảy lên, trương cảnh quan. Nàng nhận ra Trương Phương, với tư cách tầng dưới chót nhất dân nghèo thành thị, Cao Kháng Mỹ trên thực tế rất khó phân rõ sở ai là chính thức cảnh sát nhân dân ai là phối hợp. Phòng ngự đội viên, đã nàng nhiều lần tại Hồng Ngọc chỗ nhìn thấy qua Trương Phương. Cái kia người này thị là cảnh quan, không thể nghi ngờ. Trương Phương bỗng nhiên quang lâm, đưa tới Cao Kháng Mỹ độ cao, nghi hoặc. Mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác mà nhìn thẳng Trương Phương cùng Vương Vi. Thì thầm trong miệng nói ra. Ta không có phạm chuyện gì. Các ngươi không thể bắt ta. Không thể nghi ngờ. Nàng cho rằng Trương Phương là tới chảo nàng. Mấy tháng này vì cho nhi tử, giải oan. Cao Kháng Mỹ bốn phía khiếu oan, nháo sự. Không chỉ một lần bị áp dụng cưỡng chế biện pháp. Hiện tại cảnh sát bỗng nhiên ra hiện tại nàng cửa nhà. Đương nhiên là tới bắt nàng. Chẳng lẽ còn có khác khả năng sao? Ngươi không cần khẩn trương. Ta không phải tới bắt ngươi. Chính là, đến xem, Trương Phương vội vàng nói. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình ý đồ đến. Trên thực tế, chính hắn đều không hiểu rõ Vương Vi rốt cuộc muốn làm cái gì cho. Ngươi hào, tại ngõ nhỏ một bên ngừng tốt xe máy, Vương Vi xuống xe, rất hiền hòa theo sát Cao Kháng Mỹ đánh cho cái bắt chuyện. Ngươi hào, Cao Kháng Mỹ máy móc gật đầu, cảnh giác bên ngoài, cũng có không thiếu nghi hoặc, nàng đối với Vương Vi cũng có chút ấn tượng, tựa hồ tại đồn công an bái kiến người trẻ tuổi này. Cũng hẳn là cảnh sát, Cao Kháng Mỹ. Cái này là lãnh đạo của ta, Vương cảnh quan, hắn nói muốn qua tới thăm ngươi một chút. Trương Phương nghĩ nghĩ, hướng Cao Kháng Mỹ giới thiệu thân phận của Vương Vi. Dựa theo đồn công an quản lý danh sách, tất cả phối hợp phòng ngự đội viên công việc chủ yếu chính là hiệp trợ chính thức cảnh sát nhân dân. Vì vậy chỉ cần là chính thức cảnh sát nhân dân, tự đương nhiên là phối hợp phòng ngự đội viên lãnh đạo. Dù cho Vương Vi lại tuổi trẻ, lại là mới non đồ ăn, cái này tuyệt không nhưng sửa đổi. Bất quá Trương Phương có lẽ hay là rất chú ý tìm từ. Chỉ nói Vương Vi là lãnh đạo của hắn, không phải chỗ lãnh đạo. Trong lúc này khác nhau còn là rất lớn, nhưng Cao Kháng Mỹ nào có lúc rỗi rãi đến phân biệt những này. Vừa nghe Vương Vi là sang đây xem nàng, lập tức tự kích động rồi. Liên tục không ngừng mà ném bát cơm, duỗi ra hai tay cùng với Vương Vi đếm nắm, trên nửa đường lại cảm thấy không ổn, vội vàng thu trở về, tại chính mình trên vạt áo bắt tay lau sạch sẽ rồi. Mới lần nữa vươn ra, Vương cảnh quan, ngươi hảo, kích động chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, cũng không trách Cao Kháng Mỹ như vậy kiến thức hạn hẹp. Một cái 20 tuổi tuổi trẻ sang đây xem nàng thoáng một tí. Tựu kích động đắc chân tay luống cuống. Thật sự mấy tháng nay đến, nàng nhận hết ủy khuất, nhìn thấy tất cả cảnh sát, cơ hồ sẽ không người đối với nàng từng có sắc mặt tốt. Ai kêu nàng là tội phạm giết người mụ mụ nì, hiện tại lại có cảnh sát chủ động đến thăm đến xem nàng. Cao Kháng Mỹ quả thực không dám tin. Vương Vi cùng nàng bắt tay, nói thực ra, Vương Vi mình cũng không đại minh bạch, chạy đến Đan Hiểu Thiên trong nhà đến. Hắn rốt cuộc muốn giải chút ít tình huống nào, nhưng ở sâu trong nội tâm chính là muốn đến xem. Có lẽ đây cũng là một loại danh nhân hiệu ứng. Tại Vương Vi trong suy nghĩ, cái này tìm được đường sống trong chỗ chết, ngồi 6 năm lao được chứng minh không có giết người ra hỏa, vẫn tương đối truyền kỳ. Đan ra tình huống lại để cho Vương Vi cũng động lòng chắc ẩn. Đan Hiểu Thiên cũng không phải tại mồ côi cha gia đình lớn lên, hắn có phụ thân, bất quá đan phụ tê liệt tại giường. Theo Cao Kháng Mỹ nói, từ lúc Đan Hiểu Thiên chỉ có mấy tuổi thời điểm, đan phụ cũng bởi vì tai nạn lao động sự cố tê liệt, qua nhiều năm như vậy một mực nằm trên giường, đan phụ sớm đã có chút ít thần trí không rõ. Cao Kháng Mỹ không có lĩnh Vương Vi tiến vào đan phụ ở cái gian phòng kia tấm ván gỗ phòng. Cái kia tuyệt đối không là một loại làm cho người sung sướng, hưởng thụ. Cách thật xa, có thể nghe thấy được một cổ khó nghe mùi. Vương cảnh quan, lại nói tiếp ngươi không tin. Nhà của ta Hiểu Thiên, từ nhỏ chính là cái hiếu tử. Mới mấy tuổi đại thời điểm, chỉ biết đau lòng cha của hắn cha. Trả lại cho cha của hắn cha lau người. Cao Kháng Mỹ nói xong mà bắt đầu lau nước mắt. Vương cảnh quan, ngươi không biết, Hiểu Thiên trong nhà thời điểm, cha của hắn cha trong phòng 1 năm 4 mùa đều sạch sẽ. Những ngày này ta đều không thời gian quét dọn. Vương Vi nhìn nàng một cái, nữ nhân này già trước tuổi, phòng trưng hẳn là hơn 40 tuổi niên kỷ. Tên gọi Kháng Mỹ, sớm nhất thì ra là những năm 50 sinh ra, năm nay bất quá 46 tuổi, nhưng nhìn về phía trên ít nhất cũng nên có hơn 50 tuổi. Thậm chí nói 60 xuất đầu cũng có người tín, đầu trắng bệch hơn phân nửa, bụi bẩn, tương đương khó coi, trên mặt nếp nhăn lại nhiều lại mật, như là dao găm khắc ra tới, nhưng ở nói tới nhi tử thời điểm, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lại hiển lộ ra mẫu tính, bản năng của người mẹ. Quang Huy, ta tin, Vương Vi nhẹ nhàng nói một câu. Mỗi người đều có tính chất phức tạp tính cách, không chỉ nói Đan Hiểu Thiên trên thực tế cũng không phải chân tránh tội phạm giết người. Cho dù Từ Lệ là hắn giết, cũng không thấy đắc hắn chính là từ đầu xấu đến chân, không có có một chút nên chỗ tội ác tay trời chi đồ. Đơn giản như vậy hai chữ, lập tức tựu lại để cho Cao Kháng Mỹ tinh thần chấn động, kìm lòng không được mà nước mắt chảy xuống. Vương cảnh quan, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Trong nháy mắt này, Cao Kháng Mỹ tựa hồ thấy được nào đó hy vọng. Mấy tháng này đến, nàng tuy nhiên đang không ngừng mà nhao nhao, không ngừng mà khiếu oan, nhưng trên thực tế trong nội tâm không có nửa điểm lo lắng. Nàng duy nhất dựa vào chính là nàng đối với nhi tử hiểu rõ Đan Hiểu Thiên nhát gan, sẽ không giết người. Nói thật ra, đang nghe phá án cảnh sát nhân dân lộ ra vụn vặt tình tiết vụ án chi tiết tỉ mỉ về sau, nếu như nàng không phải Đan Hiểu Thiên mụ mụ, chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Án giết người 329, hung thủ chính là Đan Hiểu Thiên, không thể nào là người khác. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Đan Hiểu Thiên. Hắn chính là hung phạm, chính là hắn giết Từ Lệ, bị nào đó mẫu thân bản năng đem ra sử dụng. Cao Kháng Mỹ vẫn còn kiệt lực giãy giụa. Đúng vậy, chính cô ta cũng biết, lật lại bản án khả năng cơ bản không lớn. Con trai của nàng lúc này thật sự chết chắc rồi. Đan Hiểu Thiên những năm này không chịu thua kém, đã muốn lại để cho Cao Kháng Mỹ tổn thương thấu chú ý. Ra ra vào vào ký hiệu là chuyện thường, Cao Kháng Mỹ tại hàng xóm láng giềng trước mặt hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Thậm chí thân thích bằng hữu đều làm bất hòa. Nhưng chỉ cần người tại, hy vọng ngay tại, cái nhà này tự nguyên vẹn. Có lẽ, chờ hắn cưới lão bà thành gia về sau, tình huống sẽ trở nên tốt bắt đầu đứng dậy. Cao Kháng Mỹ không ngừng như vậy an ủi mình. Về phần là có người hay không nguyện ý gả cho một tên trộm, Cao Kháng Mỹ sẽ không đi thi lo lắng. Chuyện như vậy, không thể nghĩ đến quá sâu. Đúng vậy, hiện tại, Đan Hiểu Thiên khả năng ngay mệnh đều giữ không được. Tất cả mọi người nói, lần này Đan Hiểu Thiên nhất định sẽ bị bắn chết. Giết người thì thường mạng. Đương nhiên, nếu như Đan Hiểu Thiên chết, rồi, cái nhà này tự triệt để xong đời. Cao Kháng Mỹ cảm thấy, lại cũng không có cái gì có thể chèo chống chính mình sống sót. Vương Vi mà người thứ nhất nói tin tưởng nàng cảnh sát. Cao Kháng Mỹ kích động trong lòng, quả thực vô pháp nói nên lời. Vương cảnh quan, con của ta hắn không có giết người. Thật sự, hắn không có khả năng giết người. Hắn lá gan nhỏ như vậy, ngay con gà cũng không dám giết. Làm sao có thể giết người? Giết người loại sự tình này nhất định là nhìn quen sinh người chết mới có thể làm được. Cao Kháng Mỹ lập tức lại mở ra tường. Lâm Tẩu, hình thức. Vương Vi trong nội tâm vừa động. Cao Kháng Mỹ lời này có lẽ chỉ là muốn đương nhiên, nhưng cụ thể đến án giết người 329 lại cùng chân tướng độ cao ăn khớp. Về sau cái kia mời ra làm chứng hung phạm, dựa theo Cao Kháng Mỹ thuyết pháp, chính là nhìn quen sinh người chết. Cao A-di, nghe Cao Kháng Mỹ nói đâu đâu một hồi, Vương Vi cắt đứt nàng. Trương Phương có chút giật mình mà nhìn xem hắn. Tuy nhiên theo như niên kỷ đến tính toán, Cao Kháng Mỹ xác thực có thể nói là A-di. Nhưng Trương Phương cảm thấy, Vương Vi không nên đối với nàng khách khí như vậy. Một cái tội phạm giết người mụ mụ, không đáng tôn trọng. Cao Kháng Mỹ càng kích động rồi, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, miệng có chút mở ra, đã khởi hoàn toàn tinh thần, khẩn trương chờ đợi lấy, tự hồ sợ đã bỏ sót Vương Vi nói một chữ. Cái này bản án, có lẽ xác thực còn có mặt khác khả năng, Đan Hiểu Thiên không phải là duy nhất phạm tội hiềm nghi người. Vương Vi lựa chọn lấy tìm từ, rất cẩn thận nói. Trương Phương càng giật mình, lời này có thể tùy tiện nói đấy sao? Khá tốt không phải tại đồn công an trước mặt mọi người nói, bằng không thì lập tức chính là sóng to gió lớn, cho dù ở chỗ này cũng không nên phải hỏi. Cao Kháng Mỹ đúng vậy miệng rộng, một người cảnh sát ở trước mặt nói như vậy rồi, nàng quay đầu lại vẫn không thể lập tức ồn ào đi ra ngoài. Hận không thể lại để cho khắp thiên hạ cũng biết, nếu thật là chọc giận phân cục thậm chí cục thành phố lãnh đạo. Vương Vi một cái vừa tham gia công tác tiểu cảnh sát, vô luận như thế nào đều là gánh không được. Người này, bình thường nhìn hắn không có như vậy lăng. Là, đúng đúng, Cao Kháng Mỹ cái này kích động đắc, đều có điểm nói năng lộn xộn. Cao A-di, ta hôm nay tới chính là nghĩ muốn hiểu rõ ngươi một chút trong nhà tình huống. Hiểu rõ thoáng một tí Đan Hiểu Thiên tình huống trước kia. Tại tòa án tỉnh không có cuối cùng nhất phán quyết trước kia, ai cũng không dám khẳng định Đan Hiểu Thiên chính là chỗ này án đặc biệt tử hung phạm. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem cái này bản án tra rõ ràng. Hảo hảo, thật tốt quá, thật tốt quá. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Vương cảnh quan, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nhưng là, Cao A-di, nếu như ngươi tương tin lời của ta, cũng đừng có nữa chỗ ở phía trong nhau nhau rồi. Cũng không muốn đi phân cục cục thành phố nhau nhau. Chúng ta phá án là chú ý chứng cớ. Ngươi không có chứng cớ. Đơn thuần như vậy nhau nhau là khẳng định nhau nhau không xuất ra kết quả. Vương Vi rất chân thành nói, tốt, ta về sau không nhau nhau rồi, ta chỉ tìm ngươi, Cao Kháng Mỹ cực nhanh mà đáp. Vương Vi thoảng qua chố mắt thoáng một tí, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Không thể nghi ngờ, Cao Kháng Mỹ là sợ hắn gạt người, giả ý ở chỗ này giả trang người tốt ổn định nàng. Mục đích đúng là làm cho nàng về sau đừng cãi. Cao Kháng Mỹ phản ứng cũng rất nhanh, rất đúng chỗ. Nếu như ngươi gạt người lời mà nói, sau này ngươi tự mơ tưởng sống yên ổn, ta sẽ cho ngươi biết. Gạt người hậu quả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.